Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1385, mời, chương 1388, mời. Hơn nữa, này ma tu ở giết Tề Vân Phi trước đó, còn trước tiên chém một cái Thiên Long Thần Bảo cường giả. Bởi vì hắn nếu là trực tiếp giết Tề Vân Phi cũng là thăng cấp. Giết nhiều một cái Thiên Long Thần Bảo cũng đồng dạng là thăng cấp. Chỉ là vượt quá bách thắng chiến tích mà thôi. Vì lẽ đó, hắn lựa chọn giết nhiều một cái. Thăng cấp trước đó đều còn muốn nhục nhã một phen Thiên Long Thần Bảo cùng Tề gia. Khắc chiến tích đi, Lâm Phong ánh mắt từ Tề Thiên Phong thượng thu hồi. Quay về trong hư không, Tề gia trọng tài nói rằng, cái kia trọng tài khẽ gật đầu, lập tức ở Lâm Phong trên người khắc xuống bách thắng chiến tích. Tuy giờ khắc này trong lòng cũng của hắn phi thường lạnh, hận không thể tại chỗ đem Lâm Phong xóa bỏ giết chết đi. Nhưng đáng tiếc, hắn không thể làm như thế, chỉ có thể nhịn. Bất quá, bây giờ Lâm Phong bách thắng rồi. Rốt cục pháp lại tiếp tục giết người, đợi được vòng thứ hai, nhất định phải Lâm Phong chết, để hắn tới địa ngục trong đi sám hối. Đa tạ, Lâm Phong con ngươi đen kịt, giết người sau khi, nhẹ nhàng đi, nhưng trong lòng khá là đáng tiếc, vẫn không thể nào đột phá Tôn Vũ tầng 2 tầng này bích chướng. Kẹt ở nơi đó, cảnh giới đột phá cực kỳ huyền diệu. Có lúc dựa vào tu luyện có thể đột phá, có lúc thì cần muốn thông qua chiến đấu đến kích thích. Còn có thời điểm, sống còn thời gian tiềm lực kích thích ra đến, có thể đột phá cảnh giới, đột phá hư mờ mịt, không có cố định đột phá phương thức. Lâm Phong có thể cảm giác được chính mình chỉ kém một tia. Thế nhưng một mực liền cuối cùng này một tia bích chướng kẹt ở nơi đó, để hắn phi thường không thoải mái. Xem ra phải đợi vòng thứ hai, nhìn có thể không lấy chiến đột phá. Lâm Phong trong lòng nói nhỏ, ngồi khoanh chân, nhắm mắt dưỡng thần, chỉ chờ Trúng Hoàng ước hẹn vòng thứ hai đến. Hắn cũng không nóng lòng biết Trúng Hoàng ước hẹn mục đích cuối cùng. Chỉ cần hắn có thể từng vòng thăng cấp, sớm muộn cũng sẽ biết được. Phản chi, nếu là hắn pháp thăng cấp xuống, biết rồi có ích lợi gì? Luận Trúng Hoàng ước hẹn có bí mật gì? Hắn Lâm Phong trung cực mục tiêu như trước chỉ có một cái. Mạnh mẽ, trở nên so với mạnh mẽ. Ngạo thị bát hoang, Chu Vũ Hoàng, Tề Hoạch cùng Thiên Long Hoàng không chết. Hắn tâm bất an, hoặc là nói, hắn khó có thể đặt chân bát hoang. Hai cái Vũ Hoàng. Hai tòa quái vật khổng lồ, dường như hai tòa núi cao giống như đặt ở trong lòng hắn. Nhất định phải đem bọn họ lệch vị trí bình địa. Rốt cục, ở Trúng Hoàng ước hẹn ngày thứ 9, cái cuối cùng sàn chiến đấu cũng kết thúc. Vòng thứ nhất, triệt để hạ màn, trong hẻm núi, mai táng không biết bao nhiêu cường giả hài cốt. Tề Thiên Phong thượng, Tề Hoàng đứng dậy. Ánh mắt nhìn chung quanh mọi người quần, chậm rãi nói rằng, Trúng Hoàng ước hẹn vòng thứ nhất kết thúc. Bây giờ, tất cả mọi người đều đến hẻm núi ở ngoài phạm vi đi. Ngoặc kép, đoàn người dồn dập gật đầu. Trong khoảnh khắc, lần lượt từng bóng người lấp lóe, bay lên trời, rời đi hẻm núi, đi tới 36 phong bên trên, hoặc là ngọn núi sau không. Nhất thời, 36 phong trong, lít nhà lít nhít, phảng phất chung quanh đều là bóng người. Lại nhìn trong hẻm núi, nhưng chuột mục kinh tâm, từng bộ thi thể vắt ngang ở cái kia. Này mênh mông to lớn hẻm núi, phảng phất trở thành một chôn xác nơi, tử vong chi cốc. Vừa nãy những thi thể này bị người ảnh nhấn chìm, nhưng hiện tại người toàn bộ rời đi. Hiện ra đến cảnh tượng là kinh tâm động phách, thật là làm cho người ta run sợ. Rất nhiều người thậm chí cảm giác thân thể đều lạnh lẽo. Nhiều người như vậy, rất nhiều đều là một phương cường giả. Nhưng bây giờ yên tĩnh nằm ở cái kia, sinh mệnh bị tước đoạt. Đây chính là con đường võ đạo tàn khốc. Nhất tướng công thành vạn cốt khô. Lâm Phong nhìn trước mắt một màn, tâm linh khá được chấn động. Đây chỉ là chúng hoàng ước hẹn vòng thứ nhất mà thôi. Chân chính bát hoang cảnh muốn đản sinh ra một cái vũ hoàng, một cái cường giả tuyệt đỉnh, không biết muốn bao nhiêu hài cốt đến làm nền, trở thành đá đạp chân. Mặc dù là chính hắn, bây giờ trưởng thành đến tôn vũ tầng 2 cảnh giới, thủ hạ cũng không biết có bao nhiêu vong hồn, đếm không hết. Này ở hắn vừa đặt chân thế giới này thời điểm, là căn bản không dám tưởng tượng. Nhưng võ đạo thế giới tàn khốc pháp tắc, bách hắn từng bước một hướng về trước. Hết thảy thăng cấp võ đạo, đều đến hẻm núi bầu trời trên chiến đài không đến đây đi. Ta xem một chút có bao nhiêu người. Tề Hoàng lại mở miệng nói rằng, nhất thời bóng người lấp lóe. Những thăng cấp đó bóng người, đi tới 30 tòa sàn chiến đấu bầu trời phương hướng. Lâm Phong cũng như thế. Ở này thăng cấp đám người bên trong, mỗi một cái thế lực, thêm vào bọn họ ẩn giấu ở trong đám người cường giả, hẳn là bình quân có 40-50 người bắt được bách thắng chiến tích, hơn 20 cỗ thế lực, hơn nữa tôn chủ sàn chiến đấu cùng với không phải vũ hoàng thế lực sàn chiến đấu thăng cấp người, đạt được bách thắng chiến tích nhân số có hơn 1.600 người. Đoàn người nhìn thấy những hẻm núi đó bầu trời, đám người trong lòng âm thầm đếm lấy. Hơn 1.000 người thăng cấp, mỗi người trên người gánh vác bách thắng, mang ý nghĩa có mười mấy vạn người tham gia chiến đấu. Dù sao chiến tích là chồng chất, vì lẽ đó mỗi người chiến bại người, nhất định là đưa ra một hồi chiến tích. Nếu là chiến tích không chồng chất, một người nhất định phải chiến đấu bách tràng, thắng liên tiếp 100 cục mới có thể thăng cấp. Như vậy thăng cấp người đem càng ít, chắc chắn sẽ không có nhiều như vậy. Nhân số quá nhiều, vòng thứ hai liền không giống như vòng thứ nhất đào thải thanh lý. Hiện tại, vũ hoàng thế lực, phân biệt đứng ở các ngươi chuyên môn trên chiến đài đi. Không phải vũ hoàng thế lực người, như trước không nên cử động. Tề Hoàng lại mở miệng nói một tiếng. Nhất thời, chúng vũ hoàng thế lực thăng cấp người, bước lên từng người chuyên môn sàn chiến đấu. Ngoài dự đoán mọi người, sớm nhất kết thúc thiên đài, càng mơ hồ là thăng cấp nhân số nhiều nhất thế lực một trong. Tề gia cùng Thiên Long Thần Bảo người, trái lại không nhiều lắm, chỉ có khoảng 30 người. Được rồi, hiện tại, các người những này không phải vũ hoàng thế lực người, có thể lựa chọn một thế lực, tạm thời gia nhập bọn họ trận doanh. Lựa chọn người nào trận doanh, các người liền bước lên cái nào một trận chiến đài đi. Tề Hoàng tiếp tục nói, trong khoảnh khắc rất nhiều bóng người lấp lóe, mỗi một cỗ thế lực đều có một ít người lập tức hạ xuống ở tại bọn hắn vị trí chuyên môn trên chiến đài. Đoàn người rõ ràng trong lòng, bọn họ vốn là nguồn thế lực kia người, chỉ là biến mất với trong đám người mà thôi. Giờ khắc này, chỉ có điều là trở về vị trí cũ mà thôi. Liền liền có khá là kỳ quái một màn. Vốn là thiên đài người toán nhiều, nhưng đột nhiên, thiên đài nhân số, so với Tề gia cùng Thiên Long Thần Bảo, trái lại ít đi mấy người. Hừ, một đạo hừ lạnh tiếng từ Lâm Phong hơi thở trong truyền ra. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm Tề gia cùng Thiên Long Thần Bảo sàn chiến đấu. Phương nào trong nháy mắt thêm nhân số nhiều nhất, mang ý nghĩa rốt trá nghiêm trọng nhất. Tề gia, Thiên Long Thần Bảo, rất vinh hạnh trở thành này nghiêm trọng nhất hai phe thế lực. Đương nhiên, kỳ thực tất cả những thứ này đều là có thể thông cảm được. Bị hắn Lâm Phong, bởi vì sự tồn tại của hắn, Tề gia cùng Thiên Long Thần Bảo, để một ít vốn là chuẩn bị khi làm đài chủ người đều trà trộn đến trong đám người đi tới. Bởi vì lo lắng Lâm Phong săn giết, không thể không nói rất khổ rồi. Ít đi trà trộn ở trong đám người các thế lực lớn người. Trong hư không nhân số nhất thời ít đi lên. Bất quá trong những người này, rất nhiều đều là yêu nghiệt nhân vật thiên tài. Mộc Phong huynh, Thiên Ma Điện, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Lúc này, một thanh âm truyền đến, Thiên Ma Điện sàn chiến đấu Tiêu Vũ, quay về Lâm Phong phát sinh mời. Thiên Ma Điện điện chủ chính là một vị ma hoàng. Hắn cũng quay về Lâm Phong khẽ gật đầu. Như vậy một thiên tài nhân vật, có cơ hội trong khoảng thời gian ngắn chứng đạo thành hoàng. Nếu là đứng ở hắn Thiên Ma Điện trận doanh, thì có cơ hội đem hắn lôi kéo tiến vào Thiên Ma Điện bên trong. Mộc Phong công tử, nếu là ngươi có thể gia nhập Lục Dục Tiên Cung, chúng tiên tử tỉ muội nhất định sẽ hài lòng. Lục Dục Tiên Cung tiên tử cũng mời nói rằng, mị nhãn như tơ, tựa hồ như trước không hề từ bỏ. Cái kia tuyệt diễm vũ hoàng quay về Lâm Phong nở nụ cười hạ. Trong ánh mắt lộ ra một vệt ý tứ sâu xa hàm nghĩa. Điều này làm cho Lâm Phong trong lòng khẽ nhúc nhích, liếc mắt nhìn người bên cạnh y nhân lệ. Lẽ nào Lục Dục Tiên Cung xinh đẹp vũ hoàng biết rồi? Hừ, thiên đài trên chiến đài. Thu Nguyệt Tâm hừ lạnh một tiếng, người ở phía sau cũng tới sàn chiến đấu, đạt được bách thắng chiến tích, thành công thăng cấp, tôn vũ tầng 3 người. Khi, làm, cùng tâm ý tỏa ra thời gian, sức chiến đấu rất mạnh. Ngạch, Lâm Phong thần sắc cứng đờ, nhược nhược nhìn Thu Nguyệt Tâm một chút, lập tức cười khổ, nhà đầu này ghen rồi. Mà những người khác thì lại cho rằng Thu Nguyệt Tâm căm ghét Lâm Phong. Dù sao, Lâm Phong từng đùa giỡn qua Thu Nguyệt Tâm. Thu Nguyệt Tâm không ưa này thật sắc ma tu. Bất quá mọi người liền phiền muộn. Lâm Phong tốt như vậy sắc. Vì sao tu vi như vậy mạnh mẽ? Coi trời bằng vung, thô bảo lang vân, một mực rơi vào nữ nhân trong mộng. Ta thích nhất chinh phục băng tuyết mỹ nhân. Lâm Phong khóe miệng mang theo một vệt nụ cười tà dị, lập tức quay về Tiêu Vũ cùng Lục Dục Tiên Cung tiên tử cười nói. Tiêu huynh, tiên tử, cảm tạ hai vị mời. Ngoặc kép, lập tức Lâm Phong bước chân đạp xuống, rơi vào thiên đài sàn chiến đấu bên trên. Quả nhiên là thật sắc gia hỏa, bất quá lần này muốn phanh đâm đầu. Thu Nguyệt Tâm nhưng là có tiếng băng xương mỹ nữ. Yêu tha thiết Lâm Phong, tu luyện tình ý, há lại là hắn có thể chinh phục. Đoàn người âm thầm nói rằng, Lục Dục Tiên Cung tiên tử đưa tới cửa không muốn, dĩ nhiên lựa chọn băng xương mỹ nhân. Mỹ nhân mời, chính là Mộc Phong chuyện may mắn. Lâm Phong nở nụ cười, đi tới Thu Nguyệt Tâm bên người. Thu Nguyệt Tâm bĩu môi, gia hỏa này, càng ngày càng lưu manh. Trên người một tia ý lạnh phóng thích, bất quá nhưng cũng không có ngăn cản Lâm Phong đứng ở bên người nàng. Tiên tử chúng ta lại gặp mặt rồi. Lâm Phong quay về Thu Nguyệt Tâm bên người Mộng Tình nở nụ cười hà. Mộng Tình lườm hắn một cái, không nói gì, các nàng rõ ràng trong lòng liền được, để cho người khác đem Lâm Phong cho rằng thật sắc ma tu đi. Liền ngay cả thiên đài không ít người đều xem Lâm Phong phi thường không vừa mắt, gia hỏa này lại dám đùa giỡn bọn họ thiên đài hai vị tiên tử. Chỉ có Mộc Trần lộ ra một vệt ý tứ sâu xa ý cười. Vũ Hoàng tự nhiên trong lòng cũng nắm chắc, quay về Lâm Phong khẽ gật đầu. Nhìn thấy Vũ Hoàng đều đối với Lâm Phong gật đầu, những người khác chỉ có thể nói. Lập tức, rất nhiều Vũ Hoàng thế lực đối với trong hư không những người khác phát sinh mời. Dù sao ngoại trừ Lâm Phong ở ngoài, cũng không có thiếu yêu nghiệt nhân vật. Chỉ là Lâm Phong quá nghịch thiên, hơn nữa chế tạo náo động mãnh liệt nhất, nhục nhã Tề gia cùng Thiên Long thần bảo, chỉ vì mỹ nhân, làm cho tất cả mọi người đều biết hắn. Hơn trăm người dồn dập bước lên Vũ Hoàng thế lực sàn chiến đấu, tạm thời có chính mình thuộc về. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.